Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 236, lại có chuyện. Góc truyện audio.com. Chương 236. Lại có chuyện. Sau khi Hạ An Nhiên ăn trưa với Bùi Kỳ xong thì liền quay về biệt thự kiểu Tây. Vào đến phòng liền lười biếng nằm trên giường. Nghĩ tới bởi vì quan hệ của Thụ Cha Cha mà cô gặp xui xẻo. Bị đại boss của một tổ chức hắc ám nhìn trúng. Trong lòng Liên đặc biệt không thoải mái. May mà thân phận hiện giờ vẫn chưa bị lộ. Hơn nữa, cái người tên Minh Vương kia, có làm mơ cũng không nghĩ ra được. Cô sẽ trốn bên cạnh Diêm Vương sống. Lần này cô sẽ an tĩnh nằm ở lăng trạch, tránh gió ẩn mình. Ngoài ra, nhất định phải nhanh chóng tống cổ Thu Cha Cha đi. Thu Cha Cha muốn có thuốc độc, vậy thì cho đi là xong. Hạ An Nhiên từ trên giường mò dậy, chạy sang một bên, kéo thùng đựng hành lý của mình ra. Từ bên trong lấy ra một túi vật chất có dạng bột. Đây chính là loại độc mà Thu Cha Cha cần. Có điều, Hạ An Nhiên sẽ không đưa toàn bộ cho hắn ta, mà là lấy ra một cái túi nhỏ, chia ra 1:5, sau khi ước lượng một chút, chỗ này có thể độc hơn chục người. Để hắn ta dùng rồi. Đợi sau khi đem độc chia ra xong rồi, ánh mắt mới rơi xuống tấm vải rách ở bên cạnh. Đây là Thu Cha Cha nhét cho cô. Lúc đầu muốn trực tiếp vứt tấm vải rách này đi, nhưng sau đó lại phát hiện hoa văn trên tấm vải rách này có chút đặc biệt. Hạ An Nhiên lại lần nữa cầm tấm vải rách này. Trên tấm vải có hoa văn màu vàng. Tuy là không biết hoa văn này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng nhìn vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa cô cảm thấy hoa văn này có chút quen mắt. Hình như đã nhìn thấy qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Chính vào lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên liền nhét tấm vải rách này vào trong vali. Sau khi đem vali cất vào chỗ cũ, đi ra mở cửa. Kiều Mạn đang đứng ở cửa. Kiều Mạn đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ An Nhiên. Cô ta thực sự không ngờ rằng, người phụ nữ trước mặt nhìn có vẻ yếu đuối, ôn hòa này lại dám chạy đến đối đầu gây sự với đại phòng phu nhân. Có điều Kiều Mạn vẫn là cảm thấy cô lỗ mãng rồi. Thân là vợ của thiếu gia, vẫn là cần phải thận trọng một chút. Cho dù cuối cùng đại phu nhân chịu thiệt bị bắt đi, nhưng còn không phải là do quan hệ của thiếu gia ra mặt sao? Còn Hạ An Nhiên đối diện với ánh mắt đánh giá soi xét như vậy, nở nụ cười lạnh nhạt. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Kiều Mạn cung kính mở miệng. Tôi đã đi giao thiệp với người phụ trách của bến đội bảo vệ và bên tài vụ lăng trạch. Tình hình không tốt lắm. Bọn họ vô cùng trung thành với lão phu nhân, vẫn luôn từ chối hợp tác. Hạ An Nhiên không hề ngạc nhiên với chuyện này. Ừ, tôi biết rồi. Cho nên, Kiều Mạn, tôi vẫn là có ý kiến cũ. Tìm thiếu gia ra mặt, một số vấn đề tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Hạ An Nhiên sâu xa nhìn về phía Kiều Mạn, không nói một câu nào. Lách qua bên người Kiều Mạn, hướng đi xuống dưới lầu. Kiều Mạn theo sau đi xuống lầu. Vốn dĩ cho rằng Hạ An Nhiên xuống đến dưới lầu, chắc sẽ liên lạc với thiếu gia. Nhưng không ngờ rằng, cô trực tiếp đi ra cửa. Hơn nữa còn nghe thấy cô ấy nói tổn quản gia. Đi đến nhà chính một chuyến. Ánh mắt Kiều Mạn phút chốc trầm xuống. Cô ấy chắc sẽ không nghĩ rằng, cô ấy đi đến chỗ lão phu nhân liền có thể thuận lợi giải quyết hai vấn đề về đội bảo vệ và tài vụ đấy chứ. Người phụ nữ này có phải cho đó là điều hiển nhiên không? Hạ An Nhiên đi đến nhà chính. Cô rõ ràng cảm nhận được. Người của nhà chính nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện. Lúc đầu lão phu nhân nắm quyền, nhân viên làm việc ở nhà chính cũng nước lên thì thuyền lên. Địa vị ở lăng trạch cũng rất cao. Nhưng lão phu nhân hiện nay đã không còn lợi ích của việc nắm quyền. Người của nhà chính đều biết điều này có nghĩa là gì. Những người ở nhà chính bọn họ, có lẽ sẽ không thể quay trở lại ngày tháng vinh quang như trước nữa rồi. Mọi người đối với Hạ An Nhiên nảy sinh thái độ thù địch cũng là điều dễ hiểu. Có điều, trong ánh mắt không thân thiện này, còn mang chút tia kiêng nể. Hạ An Nhiên đến bên đại phòng gây sự. Sau đó chuyện đại phu nhân liền bị bắt đĩ, đã lan rộng khắp Lang Trạch. Tuy là không biết rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đủ làm người ta kinh hãi. Vì vậy, người làm của nhà chính cho dù ấm ức, cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp đón. Dẫn Hạ An Nhiên đến phòng khách. Cách Trương.